Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 667 Thượng Đế cùng Hạo Thiên liên thủ. Một ánh hào quang, trên địa cầu không lóng lánh, từ từ ngưng tụ trở thành long hình thái. Trong khoảnh khắc, điều này long khác nào thiên thạch bình thường, từ trời cao rơi rụng, kéo thật dài lửa đuôi cùng tia sáng mang. Đột nhiên giáng lâm địa cầu, ầm ầm ầm, này long hạ xuống trên mặt nước, chạy theo đến tĩnh, hầu như đem động năng toàn bộ thu hút. Sau một khắc, điều này hóa rồng làm địa cầu nhân loại dáng dấp, chỉ là trên đầu sinh ra hai cái sừng, tóc vàng kim đồng, làn da màu vàng óng, hai gò má hai bên mọc ra hai mảnh nửa trong suốt vảy màu vàng kim. Sợi vàng bện chiến ngoa nhẹ nhàng điểm ở nước biển bên trên, mới rốt cục nhấc lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Hắn nghiêng đầu, hình như tại quan sát bốn phía. Chỉ chốc lát sau, một đạo thiếu kiên nhẫn âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Tả, còn chưa khỏe sao? Không nên để cho bệ hạ chờ thời gian quá dài. Dứt tiếng, một tên tóc đen mắt đen da đen, quanh thân tô điểm một chút hình trăng lưỡi liềm, hình xăm, thanh niên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đã được rồi. Được gọi là Tả Long tộc, thần thái bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm nói. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương, gọi là Thái Bình Dương, là trên địa cầu lớn nhất, sâu nhất, biên giới hải cùng hòn đảo nhiều nhất đại dương. Ở vào châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực cùng Nam Châu Bắc Mỹ ở giữa. Hữu, chúng ta đại biểu Long Chi Văn Minh giáng lâm nơi đây, đồng dạng đại diện cho bệ hạ mặt mũi. Sở dĩ chấm ngoặc kép, dù cho là nắm chắc, cũng muốn cẩn thận một chút, không thể phạm sai lầm. Nếu không thì, chúng ta chết ngược lại thứ yếu, ném đi bệ hạ mặt mũi, mới thật sự là không thể tha thứ tội nghiệt. Nghe nói như thế, danh hiệu là hữu thanh niên biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn mím môi, trên mí mắt nguyệt nha hình xăm hơi đập. Chú ý, có thổ dân lại đây rồi. Phản ứng thật nhanh tốc độ A, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, chỉ thấy một đám trang điểm khác nhau địa cầu nhân loại từ đằng xa phía chân trời bay tới. Chỉ chốc lát sau, 36 tên người địa cầu đến Tả cùng hữu trước người. Đám người này hoặc là trôi nổi ở tầng trời thấp, hoặc là trực tiếp đứng ở trên mặt nước, hoặc điều khiển giáp máy trên không vòng vèo. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông, người ngoài hành tinh. Xin lập tức nói rõ các ngươi ý đồ đến, nhận biết ác ý, tìm tòi phe địch tọa độ, liên hệ hành động nhân viên, ứng đối tụ tập, quần thể truyền tống. Đây là địa cầu thủ hộ giả tổ chức, là địa cầu cấu trúc hệ thống phòng ngự một. Trong, mượn do các loại siêu năng lực cộng đồng thực hiện, thần kinh bách chiến các thủ hộ giả, kinh nghiệm phong phú, hành động mau lẹ, phản ứng nhạy bén. Không có cho hai cái này long tộc lưu lại quá nhiều thời gian. Người ngoài hành tinh, chúng ta cũng không phải là nhân tộc á chủng, mà là cao quý long tộc huyết duệ. Ánh mắt của Tả rơi vào hơn 30 danh địa cầu trên người thủ hộ giả, màu vàng lông mày hơi dương lên. Các ngươi những này địa cầu thổ dân trên người nhiễm tân sinh long tộc mùi vị, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng rất tinh khiết. Không có bất kỳ tạp chất gì. Hữu nghe đến đó, bắt đầu cười ha hả. Không hổ là bộ tộc ta gần trăm vạn năm đến, duy nhất ở tiềm lực phương diện bị bệ hạ chỗ khích lệ vãn bối. Siêu năng văn minh đám chuột kia một dạng gia hỏa, cũng rốt cục làm việc tốt. Nói tất, hữu nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Hung hãn khí diễm đem rất nhiều địa cầu các thủ hộ giả bao phủ ở bên trong. Đem ta cùng tộc, giao ra đây, quên đi, chỉ cần một người sống, đã đủ rồi. Nghe nói như thế, Tả khẽ gật đầu, không cần phiền phức như vậy. Vâng theo bệ ra lệnh, trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu này đi. Ngược lại tên học sinh mới kia cùng tộc đã nắm giữ chung vị thần cấp độ thực lực. Không đến nỗi bởi vì này chỉ là một viên hành tinh nổ tung liền bị thương tổn. Được. Hai tên hóa thân làm hình thái loài người long tộc rõ ràng là nhiều năm bạn nối khố. Bọn họ giữa hai bên phối hợp hiểu ngầm, chiến lực cường hãn, ngang tàng đến cực điểm. làm Long Hoàng phụ tá đắc lực bọn họ, phân biệt có cực kỳ đặc thù thuộc tính cùng mạnh mẽ tiềm lực. Hơn nữa, những này tiềm lực cũng đã biến hiện là chiến lực. Ở Long tộc trong tổ địa, không có ai sẽ dùng thiên tài đến xưng hô tả cùng hữu. Bởi vì đó là đối với bọn họ sỉ nhục. Bọn họ chính là cường giả đại danh từ. Nếu như không phải vẫn bảo vệ ở bên người Long Hoàng, phóng tới vũ trụ bất luận một nơi nào, đều có thể trở thành một phương cự phách. Tả là quang chi Long tộc, sức sống cực cường, gần như bất diệt. Ngoài ra, đặc điểm là năng lực toàn diện, không có khuyết điểm, tốc độ, lực phá hoại đều không gì sánh kịp. Hữu là hư không Long tộc, am hiểu nhất tinh tế di động, thứ nguyên chém giết cùng không gian chôn vùi. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì phòng ngự đều không có ý nghĩa. Tất cả đều thùng rỗng kêu to. Mà vào giờ phút này, xuất hiện tại tả cùng hữu trước mắt các thủ hộ giả. Đại thể là các quốc gia mới lên cấp S siêu năng lực giả. Trong đó thâm niên trấn quốc cấp chiến lực, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Sở dĩ, không tới 10 giây đồng hồ, bọn họ liền bị toàn bộ trấn áp. Hiện trường máu tê tung tóe, tay cụt bay ngang, chỉ có điều, đều còn sống sót chứ. Một tên chỉ còn dư lại đầu thủ hộ giả phiêu ở trên mặt nước. Chấn động năng lượng, mô phỏng lên tiếng mang, miễn cưỡng phát ra âm thanh. Chết không được, nói chuyện, là một tên thân thể bị xé rơi nửa bên thủ hộ giả. Phải cảm tạ Thảo Lư học xã chỉnh lý lễ bác sĩ năng lực khuếch tán cùng Lưu Bân Bân giáo sư. Không cho phép chết. Không phải vậy chúng ta đã toàn bộ đoàn diệt. Cái khác hậu cần năng lực giả cũng đều là không thể thiếu. Nếu không, a, ta đuối nước rồi. Ngược lại lại chìm không chết ngươi. Đừng dằn vặt rồi. Bất quá, thật đau quá a. Các tiền bối đang ở trên đường chạy tới. Kiên trì một chút nữa. Lâu năm trấn quốc cấp các cường giả đến rồi. E sợ cũng không phải hai người này đối thủ. Thực lực như vậy. Quá ác rồi. Hai người này, ở vào thời điểm này chạy đến trên địa cầu đến. Liền không sợ bị thần đình nắm lấy sao. Chỉ sợ hắn văn minh. Cùng địa cầu một dạng. Đã bị phán định là ma xào chứ. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Chấm ngoặc kép. Thần đình hai chữ này nói ra. Tả cùng hữu biểu tình hơi biến ảo. Ánh mắt từ từ hiện ra lạnh. Giết không chết thổ dân. Thực sự là phiền phức. Siêu năng lực văn minh á chủng nhân loại đều là như vậy. Trực tiếp đánh nát linh hồn của bọn họ là tốt rồi. Tả cùng hữu không coi ai ra gì giao lưu. Đang định động thủ bổ đao. Trước mắt nhưng là một trận quang ảnh lưu truyền. Trong khoảnh khắc, ba bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bọn họ phân biệt là Thượng Đế, Gray, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận cùng với quang tốc thân sĩ William. Chỉ là đem hai người các ngươi đưa tới đây, cũng đã để ta có chút áp chế không nổi siêu năng ăn mòn rồi. William phù phù một tiếng rơi xuống trong nước, cười khổ nói, tiếp đó liền giao cho các ngươi hai đối hai, xem ra công bằng công chính. Trên thực tế, ha ha ha, tả, ngươi đừng ra tay, hai cái này tiểu thổ dân liền giao cho ta xử lý. Tên là Hữu, hư không Long tộc cười lớn lên. Bóng dáng từ từ làm nhạt, dường như muốn dung nhập vào trong không gian. Thượng Đế, Gray cùng Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận biểu tình không tươi đẹp lắm, đều là một bộ như gặp đại địch tư thái. Tuy rằng bọn họ vẫn ở duy trì rèn luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cũng có đang trưởng thành. Nhưng kẻ địch lần này, thực sự là có chút siêu quy cách rồi. Coi như là hai đánh một, cũng chưa chắc có thể thắng. Thất sách rồi, cũng không biết được có thể hay không chống đỡ đến tiên tri cùng võ thần chạy tới. Chấm ngoặc kép, Gray đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Sau lưng đột nhiên triển khai 36 đôi trắng nõn cánh chim. Nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành. Chết ở chỗ này lời nói, sẽ không cam lòng a. Bên cạnh Trương Thiên Nhận cay đắng nở nụ cười. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Siêu năng quá tải vận chuyển. Phía sau hiện ra 3000 cái cổ vận lượn lờ phi kiếm. Ta không có gì hay tiếc nuối. Tiên tri sẽ hỗ trợ chăm sóc tốt người nhà của ta. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, dù cho là chiến tử ở đây, cũng phải kéo hai người này. Cùng đời mới cấp S các siêu phàm giả so ra, thực lực bọn hắn càng cường, cảnh giới càng cao hơn, kiến thức rộng rãi. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ có thể càng rõ ràng nhận biết được này hai tên lai lịch thành mê kẻ địch đến tột cùng mạnh. Đến thế nào trình độ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.